Truyện Hệ thống nhà ma. Tác giả: Tôi biết sửa điều hòa. Phần 1. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một căn nhà ma, chẳng có gì đáng sợ như thế. Đạo cụ giả quá đi, đi dạo hết một vòng, chẳng những không thấy sợ mà còn hơi buồn cười. Người theo chủ nghĩa duy vật thì có gì phải sợ? Đã nói trước với tụi mày là chẳng có gì hay ho rồi, còn chẳng bằng ở lại trong ký túc xá chơi game. Côn của ta đã lên cấp 80 rồi. Ngoài cửa một ngôi nhà ma ở phía tây, thuộc vùng ngoại ô của thành phố Cửu Giang, một nhóm học sinh cưỡi xe đạp rời đi mà không lưu luyến gì. Thấy cảnh này, Trần Ca đang cầm tờ rơi của nhà ma cảm thấy chẳng biết phải làm sao. Dọa ma là công việc đòi hỏi kỹ năng, nhưng con người thời buổi này đều đã bị tẩy não bởi vô số bộ phim kinh dị, tâm lý rất mạnh mẽ. Đi vào nhà ma mà chẳng khác nào đi vào sân sau nhà mình. Ông chủ, sau lưng vang lên một giọng nữ trong trẻo. Trần Ca quay đầu lại thì thấy một zombie mặc trang phục y tá, dáng người nhỏ nhắn, vòng một đẩy đà nổi giận đùng đùng bước ra từ nhà ma. Sao vậy Tiểu Uyển? Cô gái tên Từ Uyển này là một trong những diễn viên thời vụ của nhà ma. Mấy tên nhóc khốn nạn vừa nãy định sàm sỡ em. Cô nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền. Hóa ra là đến tố cáo. Quá đáng thật, đến cả zombie mà tụi nó cũng không tha. Là ông chủ nên đương nhiên Trần Ca đứng về phía nhân viên của mình. Để anh đi báo cho quản lý của khu vui chơi, bảo họ kiểm tra camera. Không cần phải phiền toái như vậy đâu. Ngay khi phát hiện ra ý đồ của tên kia, em đã ra tay trước ngăn hắn ta lại rồi. Từ Uyển giơ vết máu dính trên áo y tá lên. Đây không phải là máu giả đâu. Này, không sao, con gái nên biết cách tự bảo vệ mình. Trần Ca lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thoáng qua sắc trời đã là hoàng hôn. Vậy thì hôm nay đóng cửa sớm vậy, chắc không có thêm khách nữa đâu. Em đi báo cho những người khác, bảo họ tan làm sớm đi. Nghe anh nói xong, cô gái hóa trang thành zombie trước mặt vẫn đứng yên tại chỗ. Còn có việc gì à? Ông chủ. Từ Uyển ngập ngừng, sau đó cô chậm rãi rút một phong thư từ trong túi ra. Đây là đơn xin thôi việc của Minh Hòa và Tiểu Ngụy. Anh đối xử với bọn họ khá tốt, bọn họ thấy ngại khi phải nói chuyện trực tiếp với anh, cho nên nhờ em chuyển giúp. Hai người đó muốn nghỉ ư? Trần Ca hơi sửng sốt, sau đó đưa tay nhận lấy hai phong thư kia. Mỗi người có một chí hướng riêng, em cũng tan làm sớm đi. Vâng, em đi tẩy trang đây. Trần Ca đưa mắt nhìn cô nàng zombie vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu kia, rời khỏi xong, liền yên lặng rút một điếu thuốc ra. Nửa năm trước, cha mẹ anh đột nhiên mất tích, chỉ để lại ngôi nhà ma này. Vì để tưởng nhớ đến cha mẹ, Trần Ca quyết định nghỉ việc, dốc hết sức lực để kinh doanh nhà ma, mong muốn có thể phát triển nó. Đáng tiếc xã hội phát triển quá nhanh, kinh doanh lại nhà ma này có áp lực cạnh tranh rất lớn, lại còn là một hạng mục ít được quan tâm nên vẫn còn khá nhiều hạn chế. Cùng là một cảnh kinh dị, sau khi xem nhiều lần sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng nếu muốn đổi mới liên tục thì cần phải có một nguồn kinh phí khá lớn. Bắt đầu từ mấy tuần trước, tình hình kinh doanh của nhà ma ngày càng đi xuống, thu không bù nổi chi, tiền vé bán ngày một còn không bù nổi số lẻ của tiền điện nước. Không biết mình còn có thể cố gắng được đến khi nào nữa. Trần Ca dụi tắt điếu thuốc, định quay lại nhà ma thì một người đàn ông trung niên mặc đồng phục của khu vui chơi thế kỷ mới đi đến. Vừa nhìn thấy ông ta, Trần Ca lập tức tăng tốc giống như chuột thấy mèo. Định giả vờ như không nhìn thấy đấy à? Người đó giơ tay nắm lấy vai Trần Ca. Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng. Cậu đã thiếu tiền điện nước và tiền thuê mặt bằng 2 tháng rồi. Cấp trên cứ luôn hối thúc khiến cho tôi rất khó xử. Chú Từ à, không phải cháu không muốn trả, mà vì gần đây tình hình tài chính quả thật hơi khó khăn. Chú thư thả giúp cháu thêm một tháng nữa đi. Tháng trước cậu cũng nói như vậy. Cháu hứa với chú, đây là tháng cuối cùng. Trần Ca vỗ ngực, vẻ mặt vô cùng chân thành. Kinh doanh nhà ma này càng ngày càng xuống dốc, không hấp dẫn được khách. Tôi thấy cậu cũng đừng nên cố chấp nữa thì hơn. Người đàn ông trung niên được gọi là chú Từ kia liếc nhìn hai phong thư trên tay Trần Ca, lực tay cũng dần dần giảm bớt. Cậu còn trẻ như vậy, làm gì mà chẳng được, sao cứ phải sống mệt mỏi thế chứ. Chú Từ, cháu biết chú chỉ muốn tốt cho cháu, nhưng nhà ma này có ý nghĩa rất đặc biệt với cháu. Có thể nói nó là thứ để cháu có thể nhớ đến cha mẹ mình. Giọng nói của Trần Ca rất nhỏ, giống như không muốn để cho những người khác nghe thấy. Là quản lý của khu vui chơi nên đương nhiên người đàn ông này cũng biết chuyện về cha mẹ Trần Ca. Ông không đáp lại, mấy giây sau chỉ khẽ thở dài một cái, mềm lòng nói: tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Được rồi, tôi sẽ cố gắng thư thả cho cậu thêm vài tuần nữa. Cảm ơn chú. Đừng cảm ơn tôi, cậu nên dành thêm nhiều tâm sức đi, bán nhiều vé hơn một chút. Sau khi tiễn quản lý của khu vui chơi xong, Trần Ca liền đi thẳng về nhà ma, bắt đầu thực hiện các công việc hàng ngày, kiểm tra mức độ tiêu hao của các trang bị, dụng cụ, bảo dưỡng đạo cụ, quét dọn vệ sinh. Máu nhân tạo trong phòng sửa chữa sắp hết rồi, cần phải mua thêm một đợt nữa. Lối đi bên này nghiêng thêm vào trong một tí, như vậy có thể thu hẹp tầm quan sát của du khách. Con búp bê này bị cào rách rồi, cần phải sửa lại. Chết tiệt, cái đèn thủ công mỹ nghệ mà mình trang bị ở đây đâu rồi, bị đứa nào trộm mất thế này? Trong mắt người ngoài thì anh là ông chủ của một nhà ma, là một thanh niên đầy hứa hẹn biết tự gây dựng sự nghiệp. Nhưng trên thực tế, những đau xót phía sau chỉ có mình anh hiểu. Nhà ma là một kiểu kinh doanh sự khủng bố. Trong hoàn cảnh kinh dị, cơ bắp và thần kinh của con người sẽ căng chặt. Sau khi được giải phóng thì cũng giống như massage vậy. Phương thức này có thể khiến người ta sinh ra cảm giác thỏa mãn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đồng thời, nhà ma cũng là dạng kinh doanh một lần. Trên thị trường có rất nhiều nhà ma lựa chọn hình thức kinh doanh lưu động ở nhiều thành thị, không ngừng thu hút các khách mời đến tham quan. Nhưng nhà ma lựa chọn hình thức cố định như Trần Ca, trừ khi là cực kỳ có danh tiếng, có thể hấp dẫn các du khách nghe tiếng mà đến, nếu không thì không kiên trì được quá lâu. Một mình anh có thể chèo chống suốt một thời gian dài như vậy cũng không dễ dàng gì. Trần Ca kéo con búp bê đã bị cào rách vào phòng sửa chữa. Lúc học đại học, anh đã chọn chuyên ngành thiết kế và chế tạo đồ chơi, nên những con búp bê trong nhà ma đều do anh tự tay thiết kế và sửa chữa. Quá trình sửa chữa vừa nhàm chán lại vừa phức tạp. Đầu tiên phải khâu da của búp bê lại, sau đó sơn màu lại, rồi làm cũ đi. Thiếu một ít máu, mình nhớ là hình như trên lầu còn có hàng dự trữ thì phải. Nhà ma có 3 tầng, tầng 1 và tầng 2 là nơi bố trí các cảnh kinh dị, tầng 3 dùng để chứa đồ linh tinh. Trần Ca đẩy cánh cửa gỗ bám đầy tro bụi ra. Trong phòng có rất nhiều đạo cụ đã hư hỏng, đa phần là những thứ do cha mẹ anh đã giữ lại trong lúc kinh doanh nhà ma. Vì mỗi khi nhìn thấy vật sẽ nhớ đến người, nên Trần Ca rất ít khi lên đây. Chỉ mới chớp mắt đọc qua hơn nửa năm rồi. Nhìn vô số thiết bị quen thuộc, Trần Ca chợt nhớ tới bản thân lúc nhỏ. Khi đó gia đình anh vẫn còn kinh doanh nhà ma lưu động, cha mẹ đã dẫn anh đi đến vô số thành thị. Có những lúc quá bận rộn, hai vợ chồng trẻ sẽ đưa Trần Ca vào hậu trường làm bạn với mấy thứ đạo cụ quỷ quái này. Do đã được bồi dưỡng từ nhỏ cho nên lá gan của Trần Ca rất lớn. Lúc những người bạn đồng trang lứa đang chơi ghép chữ thì anh đã ôm mô hình đầu người tung tăng khắp nơi. Chỉ còn là hồi ức mà thôi. Chẳng biết từ lúc nào, Trần Ca đã đi đến bên cạnh chiếc hòm gỗ cất giấu các di vật của cha mẹ mình. Trong đó có một con gấu bông và một chiếc điện thoại đen xì. Con gấu bông này là một món đồ chơi đầu tiên của Trần Ca khi còn bé. Còn chiếc điện thoại thì anh không hề có chút ấn tượng nào. Hai món này là do cảnh sát tìm được trong một bệnh viện bỏ hoang ở khu vực ngoại thành. Còn về việc tại sao đêm hôm khuya khoắt cha mẹ Trần Ca lại đến đó thì không ai biết. Đã qua lâu như vậy rồi, rốt cuộc thì hai người đang ở đâu? Trần Ca ôm lấy gấu bông, véo mặt của nó, khẽ thở dài. Mình nên tranh thủ thời gian tìm máu nhân tạo đã. Nếu như không qua nổi mùa ế ẩm này, có lẽ thật sự phải ngừng kinh doanh nhà ma, chuyển nhượng cho người khác thôi. Ngay khi Trần Ca lầm bầm lầu bầu nói đến mấy chữ ngừng kinh doanh, chuyển nhượng, thì điện thoại bên trong hòm gỗ vẫn yên lặng, bỗng nhiên lóe sáng, phát ra tia sáng lạnh mờ mờ. Chuyện gì thế này? Công nghệ đen à? Hay là hiện tượng huyền bí? Nếu như đổi lại là người khác thì đã tim đập chân run, hoảng hốt quay đầu nhìn khắp nơi. Nhưng Trần Ca thì ngược lại. Anh thẳng tay cầm điện thoại lên, đưa đến trước mặt xác nhận lần nữa. Trước kia mình đã thử mở cái điện thoại này cả trăm lần nhưng vẫn không được. Sao hôm nay nó lại đột nhiên tự khởi động vậy chứ? Nó tìm thấy ở nơi cha mẹ mình mất tích. Chẳng lẽ họ biết mình đang rất khó khăn nên chủ động liên hệ? Trần Ca cố kiềm chế sự kích động, đưa tay vuốt màn hình. Trên màn hình đen kịch chỉ có một ứng dụng duy nhất, hơn nữa đó còn là biểu tượng của nhà ma. Không giống như trong tưởng tượng, có điều ô biểu tượng này khá quen, giống như cửa vào nhà ma của mình vậy. Trần Ca cau mày, đưa tay nhấn mở ứng dụng trên màn hình. Một hàng chữ bằng máu xuất hiện. Bạn có tin rằng trên thế gian này có ma không? Trên thế gian này có ma không ấy à? Đây là một vấn đề triết học thuộc chủ nghĩa siêu thực. Đối với một kỹ sư như Trần Ca mà nói thì nó khá khó trả lời. Hẳn là có. Trần Ca đưa ra lựa chọn của mình. Sau mấy giây, trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng chữ mới. Suy nghĩ trong lòng bạn chính là đáp án. Từ thời khắc này, bạn chính thức nói bước tôi, trở thành chủ nhân mới của nhà ma. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện đáng ăn mừng. Ở cuối giáo trình cho người mới, tôi muốn tặng cho bạn một lời khuyên. Tự sát chính là hành vi yếu hèn nhất, hãy cố gắng sống sót. Lượng thông tin này có hơi nhiều rồi đấy. Có điều sao cái kiểu nói chuyện này giống với ông già nhà mình thế nhỉ? Trần Ca ấn mở ứng dụng nhà ma một lần nữa. Một giao diện hoàn toàn mới xuất hiện. Nhà ma ngoại ô phía tây thành phố Cửu Giang. Trạng thái sắp đóng cửa. Lộ khen ngợi 0. Số lượng khách tham quan hôm nay 4. Số lượng khách tham quan trong tháng 10. Số thành viên trong đội ngũ ma quỷ của tôi 0. Kho đạo cụ của tôi 0. Thành tựu mở khóa 0. Công trình hiện có: đêm cương thi sống lại, đạo cụ hỏng, diễn viên kém cỏi, thiếu logic và kịch bản trong nội dung, chỉ số hù dọa 0. Minh hôn: lúc còn sống không phải là vợ chồng, khi chết được chôn cất cùng một huyệt, vợ ma truy hồn, chỉ số hù dọa 0,5 sao. Các cảnh kinh dị có thể mở khóa: chạy trốn lúc nửa đêm, một bệnh nhân tâm thần nguy hiểm chuyển vào ở trong một nhà trọ cũ nát, hắn ta cầm kéo và búa sắt quanh quẩn bên ngoài cửa phòng của bạn, chỉ số hù dọa 1 sao. Bệnh viện số 3: mỗi khi đêm xuống, trong bệnh viện bị bỏ hoang này lại có âm thanh kỳ quái vang lên. Bạn là một phóng viên tòa soạn bước vào đây để tìm hiểu, chỉ số hù dọa 3 sao. Chiếc xe tang tuyệt mệnh: xe tang chở người chết lên đường, nếu trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà bạn không thể rời khỏi, vậy thì sẽ phải ở lại trên xe vĩnh viễn, chỉ số hù dọa 2 sao. Nhiệm vụ hàng ngày: hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trong nhà ma sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, đồng thời sẽ mở khóa thêm được nhiều cảnh tượng kinh dị khác. Điều kiện xây dựng mở rộng nhà ma: số khách tham quan trong tháng phải hơn 100 người, chỉ số khen ngợi đạt từ 60% trở lên. Xây 3 lần dựng mở rộng, nhà ma sẽ thăng cấp thành mê cung rùng rợn. Vòng quay kinh dị: để chuyển động thì cần phải sử dụng chỉ số hoảng sợ được sinh ra từ khách tham quan nhà ma. Chết sống có số, phú quý do trời. Ở đây có linh quả giúp tăng tuổi thọ, cũng có lệ quỷ tràn đầy thù hận. Công năng khác chưa mở khóa. Ứng dụng với biểu tượng là cửa vào nhà ma trên điện thoại di động này giống như một game kinh doanh online đang khá thịnh hành. Có điều lĩnh vực kinh doanh này không phải là quán cơm, cửa hàng cá cảnh, công viên thú cưng, mà là nhà ma. Trần Ca nhìn chăm chăm màn hình. Anh có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi vì sao trong chiếc điện thoại di vật của cha mẹ để lại cho mình lại có một trò chơi kỳ quái như thế này. Anh cẩn thận lướt giao diện của ứng dụng. Các tin tức bên trong đều khớp với nhà ma của anh, bao gồm cả số người tham quan mỗi ngày và các cảnh tượng đang có. Trò chơi này khiến Trần Ca có một cảm giác kỳ quái, giống như nhà ma cần kinh doanh trong trò chơi chính là nhà ma của anh vậy. Bởi lẽ cả hai đều có những điểm giống nhau như sự hư hỏng của các cảnh tượng và cả tình trạng sắp đóng cửa nữa. Chẳng lẽ trò chơi này được tạo ra dựa theo nhà ma của mình ư? Vậy nếu như mình thay đổi nhà ma trong game thì nhà ma ngoài hiện thực cũng sẽ thay đổi theo à? Trần Ca nhìn xuống tiếp. Các công trình đang hiện hữu bên trong nhà ma thì chỉ có mỗi cảnh tượng cương thi sống lại là không có tí hiệu quả gì. Còn hạng mục minh hôn đã từng được lên báo, tạo nên tiếng vang không nhỏ, thì lại chỉ được đánh giá 0,5 sao. Ngay cả minh hôn mà cũng chỉ được đánh giá 0,5 sao. Chẳng biết các cảnh tượng có thể mở khóa tiếp theo sẽ khủng bố đến mức nào nữa. Anh thử nhấn vào nút mở khóa các cảnh tượng tiếp theo, nhưng khi chạm vào biểu tượng, trên màn hình hiện ra một hàng chữ nhắc nhở anh phải hoàn thiện số lượng nhiệm vụ hàng ngày thì mới có tư cách mở khóa. Xem ra nhiệm vụ hàng ngày chính là căn bản, chỉ có không ngừng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thì mới có thể mở khóa các cảnh tượng kinh dị. Cảnh tượng kinh dị càng nhiều sẽ càng hấp dẫn khách tham quan. Số lượng khách tham quan tăng lên thì lại có thể mở rộng nhà ma. Đây quả thật là một vòng tuần hoàn đạo đức. Những khi rảnh rỗi, Trần Ca cũng đã từng chơi khá nhiều game mobile, vậy nên anh nắm chắc các quy tắc của trò chơi rất nhanh. Cũng hiểu được rằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà ma. Sau khi ấn mở nhiệm vụ hàng ngày, trên màn hình hiện lên 3 lựa chọn. Mức dễ: cần thiết kế nhà ma theo 3 yếu tố chính như sau: cốt truyện, cảnh tượng, cảm xúc. Nhà ma không có cốt truyện cũng giống như không có linh hồn. Bạn vui lòng hoàn thiện bối cảnh, cốt truyện của 2 cảnh tượng kinh dị là đêm cương thi sống lại và minh hôn. Mức trung bình: trước 12 giờ đêm phải sửa chữa hết tất cả mô hình búp bê trong nhà ma. Mức ác mộng: chắc hẳn bạn vẫn còn tò mò không biết trên thế giới này có ma quỷ hay không, đúng không? Vậy hãy chơi một trò chơi nhỏ đi, chân tướng sẽ hiện ra trước mắt bạn ngay thôi. Cứ đến 0 giờ sẽ làm mới nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày chỉ có thể nhận một nhiệm vụ. Mỗi một độ khó khác nhau sẽ nhận được một phần thưởng khác nhau. Lưu ý, có một vài nhiệm vụ sẽ vô cùng nguy hiểm, xin hãy lựa chọn cẩn thận. Xem hết các nhiệm vụ hàng ngày, Trần Ca hơi kinh ngạc. Nhiệm vụ trong trò chơi mà cần phải hoàn thành ở ngoài đời thật ư? Có phải điều này gián tiếp nói rằng trò chơi này có thể ảnh hưởng đến hiện thực không? Để chứng minh suy đoán trong lòng, anh quyết định nhận một nhiệm vụ để thử nghiệm. Nhiệm vụ hàng ngày được phân cấp dựa theo độ khó, mỗi ngày chỉ có thể chọn một lần. Nếu như muốn tối đa hóa lợi ích thì chắc hẳn phải lựa chọn độ khó cao nhất. Có điều dùng chữ nhỏ nhắc nhở theo sau khiến Trần Ca có hơi sợ hãi. Khó chọn thật, mức ác mộng miêu tả quá mơ hồ, chắc hẳn không dễ làm. Thôi cứ chọn từ mức trung bình trước đi vậy. Tuy phải sửa chữa lại các loại búp bê trước 12 giờ có hơi khó, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành. Trần Ca là một người cực kỳ quyết đoán, đã chọn rồi thì sẽ lập tức hành động. Anh không lãng phí thời gian nữa mà xách thùng dụng cụ và một thùng máu nhân tạo vẫn còn nguyên bao bì lên, bắt đầu đi kiểm tra các con rối đạo cụ trong nhà ma. Trời càng lúc càng tối, một mình Trần Ca đi hết các nơi trong ngôi nhà ma khá lớn này. Vì tiết kiệm điện, ngay cả hành lang anh cũng không mở. Một tay nắm đèn pin, một tay ôm con rối cần sữa, chạy tới chạy lui. Cảnh tượng này nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, không khéo sẽ bị dọa đến mức báo cảnh sát. Mà chết mất. Không ngờ lại có nhiều búp bê bị hỏng như vậy, xem ra là do trước kia bảo dưỡng không đúng cách rồi. 11 giờ 45 phút tối, Trần Ca nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ trên điện thoại. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ở mức trung bình, phải chú trọng chi tiết thì mới có thể tạo được không khí kinh dị hoàn mỹ. Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng nhạc nền Black Friday. Black Friday không phải là một ca khúc cấm của nước ngoài ư? Nghe nói rằng nếu nghe nhiều lần thì sẽ khiến người ta sinh ra suy nghĩ muốn tự sát. Vậy nên ca khúc này đã biến mất từ lâu rồi. Trần Ca tìm được một biểu tượng hình chiếc đĩa CD trong đạo cụ trên điện thoại. Sao lại đưa món này làm phần thưởng cho nhiệm vụ đây chứ? Đồ mình đây à? Anh tiện tay nhấn vào biểu tượng chiếc đĩa CD. Một giai điệu chưa từng nghe bỗng vang lên bên tai. Giai điệu này như kéo con người ta rơi vào bóng tối, cô độc và bi ai. Trần Ca cảm thấy như tất cả mọi thứ đều bỏ mình mà đi. Bản thân anh như đang chìm trong đại dương sâu thẳm, lại cũng tựa như đang đi trong một đường hầm mãi mãi không thấy điểm cuối. Khi giai điệu kết thúc, sau lưng Trần Ca đã ướt đẫm. Anh cảm thấy may mà vừa rồi không lựa chọn nút lặp lại liên tục. Nếu không, anh cũng không biết bản thân mình có thể thoát ra khỏi ca khúc này được hay không. Không phải đùa, đây chắc chắn là bản nhạc kia rồi. Việc hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi có thể nhận được phần thưởng ngoài đời thật, khiến Trần Ca thấy được một con đường tắt có thể thay đổi tình trạng hiện tại của nhà ma. Sau khi tắt rồi lưu bản nhạc lại, Trần Ca thu dọn mọi thứ xung quanh, liền bước vào phòng nghỉ của nhân viên. Lúc nằm trên giường, dù cơ thể đã rất mệt mỏi, nhưng anh lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Những việc hôm nay anh đã trải qua, nếu đổi lại là một người bình thường nào khác thì chắc chắn phải cần thời gian để tiêu hóa. Chẳng biết đã qua 12 giờ đêm từ lúc nào, Trần Ca vẫn ngơ ngác nhìn trần nhà. Không thể nào ngủ được, anh buồn chán lấy điện thoại màu đen ra. Giờ đã qua nửa đêm rồi, hẳn nhiệm vụ hàng ngày cũng được làm mới rồi nhỉ? Trần Ca mở ứng dụng, cột nhiệm vụ hàng ngày quả nhiên có thay đổi. Mức dễ, nếu như muốn cung cấp cho khách tham quan một sự trải nghiệm đầy kinh dị, thì đầu tiên phải chú ý đến tiết tấu của việc tham quan. Việc diễn viên và các hoạt cảnh xuất hiện quá sớm hay quá muộn đều khiến cảm giác hứng khởi của du khách sụt giảm. Vậy nên tôi đề nghị bạn lắp thêm các thiết bị đo âm thanh và camera giám sát để có thể giám sát hành trình tham quan của du khách bất cứ lúc nào. Mức trung bình, một cây làm chẳng nên non, một nhà ma tốt thì phải có một đội ngũ ưu tú vận hành. Nên thông báo tuyển dụng thêm nhiều nhân tài, bọn họ sẽ giúp bạn vượt qua cửa ải khó khăn này. Mức ác mộng, chắc hẳn bạn vẫn còn tò mò không biết trên thế giới này có ma quỷ hay không đúng không? Đến đây chơi một trò chơi nhỏ đi, chân tướng sẽ hiện ra trước mắt bạn ngay thôi. Lưu ý, một vài nhiệm vụ sẽ vô cùng nguy hiểm, vui lòng lựa chọn cẩn thận. Ba nhiệm vụ hàng ngày mới xuất hiện khiến Trần Ca cảm thấy hơi rối rắm. Nhiệm vụ đơn giản nhất là lắp đặt hệ thống đo âm thanh và camera giám sát. Chỉ cần có tiền là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng khổ nỗi kinh phí của Trần Ca có hạn, chẳng thể nào bỏ ra nhiều tiền như vậy được. Nhiệm vụ ở mức trung bình thì cũng không phải là điều Trần Ca có thể làm được. Những nhân viên lâu năm ở đây đã cùng anh vượt qua mưa gió. Hôm qua người ta chỉ mới đưa đơn xin nghỉ việc, hôm nay lại bảo anh đi tuyển người mới ư? Chưa nói đến việc có thể tuyển được hay không, mà cho dù có tuyển được thì cũng phải tốn một khoảng thời gian không ngắn để đào tạo lại từ đầu. Chờ đến khi người mới có thể chính thức làm được thì chắc cũng đến lúc nhà ma đóng cửa luôn rồi. Loại bỏ nhiệm vụ ở mức dễ và mức trung bình, ánh mắt Trần Ca dừng lại nhiệm vụ hàng ngày cuối cùng. Độ khó càng cao thì phần thưởng nhận được cũng càng lớn. Hay mình cứ thử nhiệm vụ mức ác mộng một lần xem sao. Mức ác mộng miêu tả nhiệm vụ khá mơ hồ, không nói cụ thể là phải làm gì, chỉ khiến cho người ta cảm giác hơi kỳ quái. Theo nội dung giới thiệu thì chắc là chơi một trò chơi, nhưng chẳng lẽ nhiệm vụ mức ác mộng lại dễ như thế? Vì để hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, anh đã phải sửa hết tất cả các búp bê trong mấy tiếng đồng hồ liên tục. Nhưng như vậy cũng chỉ vừa kịp hoàn thành trước khi hết thời gian mà thôi. Trần Ca vuốt điện thoại một lúc, càng xem càng cảm thấy hiếu kỳ. Hay là cứ thử một lần xem sao. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền nhanh chóng lan rộng trong lòng anh như những sợi dây leo không ngừng lan ra. Phần thưởng cho nhiệm vụ mức ác mộng là cao nhất. Hơn nữa hôm nay chỉ có 3 nhiệm vụ mới này, 2 nhiệm vụ mức dễ và khó mình chưa chắc có thể hoàn thành được. Chỉ bằng cứ đánh cược một lần vậy. Nếu không vượt qua được thời kỳ ế ẩm này, chắc hẳn nhà ma sẽ phải đóng cửa. Trong lòng Trần Ca hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của mình, khó khăn lắm mới có hy vọng thay đổi được, nên đương nhiên anh không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cứ quyết định như vậy đi, sớm hay muộn gì thì cũng phải biết được nhiệm vụ mức ác mộng là như thế nào kia mà. Xác nhận. Trên màn hình điện thoại xuất hiện nội dung chính của nhiệm vụ. Muốn nhìn thấy một thế giới khác thì cần phải có may mắn, can đảm hơn người và một sự trợ giúp nho nhỏ. Trò chơi này có tên là Bạn trong kính. 2 giờ 4 phút bước vào nhà tắm một mình, khóa cửa phòng lại, tắt điện, đốt một ngọn nến cầm ngang mặt, nhìn thẳng vào tấm gương, sau đó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đọc thầm tên của mình. Trong bóng tối chuyện gì cũng có thể xảy ra, có lẽ trong gương sẽ hiện lên một khuôn mặt xa lạ, cũng có thể ở một nơi vắng vẻ nào đó, sẽ có một đôi mắt đỏ lựng đang rình rập bạn, mặt trên vách tường và khe cửa sổ sẽ có máu tươi chảy ra. Việc bạn cần làm chính là đứng yên không động đậy trước tấm gương đó. Sau nửa tiếng thì nhiệm vụ sẽ tự động được hoàn thành. Điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian này, dù có xảy ra chuyện gì bạn cũng không được mở mắt ra. Xem xong phần giới thiệu nhiệm vụ, trong lòng Trần Ca có hơi run rẩy. Chẳng lẽ có một thế giới khác mà người bình thường không cách nào thấy được ư? Từ giờ đến 2 giờ 4 phút còn khá lâu, anh không vội vã đến nơi nhiệm vụ nói, mà lên mạng tìm kiếm những thứ có liên quan đến trò chơi này. Chẳng mấy chốc, Trần Ca quả thật đã tìm kiếm được một số tin tức có liên quan. Có người sau khi chơi trò này đã bị vận rủi đeo bám, dù không nói tỉ mỉ, nhưng lại có người bị hủy dung, thậm chí còn có người mất tích trong nhà mình. Người ta cho rằng anh ta đã bị kéo vào thế giới trong gương. Những chuyện này được miêu tả kỹ càng thật, cứ như chuyện ma vậy. Trần Ca càng xem càng cảm thấy hiếu kỳ. Anh là người kinh doanh nhà ma, ngày nào cũng nghĩ cách làm sao để hù dọa người khác, làm sao khiến du khách vừa được trải nghiệm kinh dị lại vừa được an toàn. Sau khi nhìn qua những thông tin mà trò chơi này cung cấp, anh cảm thấy như có một cánh cửa mới đang mở ra. Đêm khuya ở trong nhà ma chơi trò kinh dị một mình thế này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật kích thích đấy. Anh kiểm tra lại mức pin của chiếc điện thoại, cảm thấy nên ghi chép lại thời khắc lịch sử như thế này. Lát nữa mình phải quay lại hết tất cả quá trình mới được. Nếu quả thật kinh khủng như vậy thì có lẽ nhà ma có thể mở thêm một hạng mục mới rồi. Anh lục tung mọi thứ lên để tìm nến và bật lửa. Lúc gần đến 2 giờ sáng, anh cầm những thứ mình đã chuẩn bị xong đến nhà vệ sinh ở lầu 1 của nhà ma. Sở dĩ đến phòng vệ sinh lầu 1 để chơi trò này là vì Trần Ca đã suy tính rất kỹ lưỡng rồi. Nếu trong quá trình diễn ra trò này mà có vật kinh khủng nào đó xuất hiện thì anh cũng có thể nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ để chạy thoát. Sau khi rơi vào bóng tối thì sự sợ hãi sâu trong nội tâm con người sẽ bị dẫn ra. Phòng vệ sinh là nơi có âm khí nặng nhất trong cả tòa nhà. Tấm gương khe cửa bồn nước nhìn thì có vẻ khá bình thường, nhưng thật ra lại là những đồ vật có thể khiến người ta bị ám ảnh tâm lý nhất. Người thiết kế ra trò chơi này quả thật rất thông minh. Anh ta nắm chắc được nhược điểm ở sâu trong nội tâm của con người, lợi dụng hoàn cảnh đơn giản tạo nên sự kinh khủng sâu sắc nhất. Trần Ca có sự nhận thức khác biệt đối với hai từ kinh dị và kinh khủng này so với những người bình thường khác. Đó là sự đúc kết từ quá trình phân tích và không ngừng học hỏi của anh. Sự sợ hãi chân chính thật ra không cần quá nhiều đạo cụ đắt tiền. Chỉ cần phóng đại sự bất an sâu trong nội tâm của du khách thì họ sẽ bị đánh bại bởi chính bản thân mình mà thôi. Trần Ca hít một hơi thật sâu, mở chức năng quay phim của điện thoại lên, nói với màn hình. Tôi không biết rốt cuộc trò chơi này sẽ gây ra hậu quả gì. Nếu như tôi gặp phải việc gì ngoài ý muốn, thì người nhặt được chiếc điện thoại này hãy lưu ý rằng cần phải gìn giữ đoạn video này cho thật tốt. Nó là chìa khóa, một chiếc chìa khóa mở tung chân tướng của những lời nói dối. Sau khi nói xong, Trần Ca cố định chiếc điện thoại bên cạnh bồn rửa tay, chỉnh góc độ có thể quay chụp được chính mình xong, anh đứng đối diện với tấm gương. 2:01 rồi, còn 3 phút nữa. Chờ đợi cái chết vốn kinh khủng hơn bản thân cái chết nhiều. Trong phòng vệ sinh yên tĩnh, bất kể một tiếng động nhỏ nhặt nào cũng bị phóng to lên vô số lần. Càng tới gần thời gian ước định, nhịp tim Trần Ca cũng càng đập nhanh hơn. Anh nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Ngay lúc Kim Phúc chỉ đến số 4, anh liền tắt đèn pin, đốt ngọn nến lên, đặt nó ở giữa tấm gương và bản thân mình. Ngọn lửa chập chờn trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Đứng ở giữa tấm gương và thế giới thật, giống như một cây đèn chỉ đường cho linh hồn dẫn thứ gì đó từ trong gương ra. Trần Ca nhìn thoáng qua mình trong gương, mơ hồ cảm thấy có hơi quá dị. Trò chơi bắt đầu rồi ư? Anh chậm rãi cúi đầu xuống, nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng đọc tên của mình lên. Trần Ca, Trần Ca, Trần Ca. Việc không ngừng đọc tên của mình khiến cho con người ta dần xuất hiện cảm giác xa lạ với cái tên này. Nó cũng giống như việc cứ viết đi viết lại một chữ nào đó, cuối cùng đến mình cũng không nhận ra nó là gì. Vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, mỗi lần đọc tên của mình xong, Trần Ca đều sẽ đếm thầm 3 giây. Làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh đang thầm tính toán thời gian. Dù sao điều kiện tiên quyết để thành công là trong nửa tiếng đồng hồ, dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng không được mở mắt ra nhìn. Hơn 2 giờ sáng trong nhà ma, một mình đốt nến, nhắm hai mắt lại, đứng trước gương chơi trò chơi. Nếu như không phải chính bản thân mình trải qua thì chắc chắn mình không thể tin được rằng lại có người đi làm chuyện này. Trần Ca yên lặng đọc tên của mình. Anh cố gắng không cho bản thân mình suy nghĩ linh tinh. Trò chơi này mang tính ám ảnh tâm lý khá cao. Cái khó nhất không phải là ứng đối với ma quỷ hay mấy truyền thuyết kia, mà là khắc chế chính mình. Chỉ cần không mở mắt hẳn sẽ không có gì nguy hiểm. Nói thì dễ nhưng làm lại thì khó. Sau khi vượt qua 10 phút đầu tiên, liền xuất hiện một việc ngoài ý muốn. Có thể do cửa sổ chưa đóng chặt nên gió đêm thổi vào phòng, giống như một bàn tay vô hình lướt qua mặt Trần Ca. Cánh cửa phòng vệ sinh khẽ đung đưa phát ra tiếng có két. Những giọt nước chảy dọc theo đường ống trên mái nhà rồi rơi xuống đất. Trong đường cắm ngầm, tự như có những con bọ đang bò ra, tạo ra tiếng sột soạt. Trong yên tĩnh, tất cả các âm thanh đều được khuếch đại. Ở hoàn cảnh như thế này, nhiều người sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng Trần Ca thì lại khác. Kinh nghiệm thời thơ ấu đã rèn luyện cho anh có một tâm lý vững vàng và một dây thần kinh cứng cáp. Anh để tâm trí mình trống trải, không suy nghĩ gì, chỉ lặng lặng tính toán thời gian. Khoảng 20 phút sau, Trần Ca cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách khó hiểu, như thể những tảng băng xung quanh khiến anh bất giác rùng mình. Bình tĩnh, không được suy nghĩ lý do tại sao, không được tự hù dọa bản thân. Chỉ còn 10 phút nữa, bất kể như thế nào cũng phải kiên trì tới cuối cùng. Có một luồng không khí nhẹ nhẹ thổi bên tai, như có thể có gì đó đang lãng vãng xung quanh anh. Trần Ca nắm chặt tay thành quyền, những đường gân xanh trên mu bàn tay như muốn nổ tung. Cơ thể anh cứng ngắc như một cây tùng cắm chặt rễ xuống đất. Trần Ca, Trần Ca, Trần Ca. Lúc chỉ còn 5 phút nữa, Trần Ca có cảm giác ngọn lửa đang đung đưa trong phòng vệ sinh đã tắt. Trong bóng tối dường như có người đang gọi tên anh. Tiếng vọng sao? Không thể nào. Trần Ca. Giọng nói đang gọi tên anh có hơi gấp gáp, hình như muốn nói với anh điều gì đó rất quan trọng. Hình như giọng nói này phát ra từ ngoài cửa, có nên ra đó không? Trần Ca nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, vì luật chơi có nói rất rõ ràng, chỉ cần đứng yên trước gương. Anh nhẩm đếm thời gian trong lòng, giọng nói bên tai dần dần biến mất. Anh có thể chắc chắn rằng có người đang gọi tên anh, mà người đó hình như đang đứng ngoài cửa. Người đó có vẻ rất nôn nóng, nhưng kẻ đang chơi trò chơi là mình, anh ta gấp gáp gì chứ? Đây rõ ràng là một cái bẫy, độ khó quá thấp. Trần Ca bĩu môi. Môi trường và không gian bố trí rất tốt, nhưng thủ đoạn hù dọa vẫn còn khá đơn giản. Trong 3 phút cuối, một âm thanh chói tai vang lên trước cửa phòng vệ sinh. Hình như thể ai đó đang cào móng tay, nghiến răng. Cánh cửa rung lắc như thể bị đạp mở bất cứ lúc nào. 1.798 giây, 1.799 giây, 1.800 giây. Thời gian nửa tiếng đã qua, tất cả âm thanh ngoài cửa biến mất, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Để tránh bản thân đếm sai, Trần Ca không lập tức mở mắt. Anh nhẩm đếm thêm 300 số nữa, rồi mới dám lùi lại một bước, đặt hai tay lên ngực, nháy mắt. Nến trong phòng vệ sinh đã tắt từ lâu, nên không gian hiện tại hoàn toàn tối mịt. Trần Ca mơ hồ cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Anh bật đèn pin lên. Khi ánh sáng xuất hiện lại trong căn phòng, Trần Ca đứng ngẩn người tại chỗ. Chiếc gương trong phòng vệ sinh đầy vết nứt. Nhìn hình ảnh bị chia cắt thành nhiều phần trong gương của mình, anh cảm thấy rất không chân thật. Điều khiến anh kinh hoàng hơn là không biết từ khi nào trước gương xuất hiện thêm một con gấu bông cũ nát. Đôi mắt được làm bằng nút áo của nó phản chiếu ánh sáng, cơ thể chắp vá được nhét đầy bông gòn. Con gấu bông này không hề dễ thương, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với Trần Ca. Đây là món đồ chơi đầu tiên anh tự làm, và nó cũng là món đồ cha mẹ anh mang theo khi họ biến mất. Lưng con gấu bông dựa vào chiếc gương vỡ, như thể đang ngăn không cho thứ trong gương ra ngoài. Cửa phòng vệ sinh bị khóa, sao con gấu bông này đi vào được? Từ cửa sổ sao? Cũng không đúng, mấu chốt là vì sao nó lại có thể tự di chuyển được. Trần Ca cảm thấy thế giới quan của mình như đang sụp đổ, trong lòng đầy hoang mang. Một người và một con gấu bông cứ nhìn nhau như vậy suốt hơn 3 phút. Khi Trần Ca bình tĩnh lại, anh co duỗi những ngón tay lạnh lẽo của mình từ từ tới gần. Dù nhìn từ góc độ nào thì anh cũng cứ cảm giác có đôi mắt được làm bằng nút áo đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Trần Ca quan sát con gấu bông do chính tay anh làm ra, khóe miệng khẽ co giật. Anh cẩn thận tránh con gấu bông ra, rồi dùng hai tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. May mắn là mình đã chuẩn bị từ trước. Video trong điện thoại không hề bị ngừng quay. Trần Ca cẩn thận lưu một bản sao trước khi bắt đầu xem. Hình ảnh trong đoạn phim khá mờ. Dưới ánh nến, Trần Ca đứng trước gương có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng hình ảnh bên trong gương thì trông lại sinh động hơn. 10 phút đầu tiên thì rất yên tĩnh. Bắt đầu từ phút thứ 10, 1 mới có sự thay đổi. Âm thanh gió đêm thổi không được ghi lại. Đoạn phim chỉ quay được cảnh cánh cửa của nhà vệ sinh nhẹ nhàng lắc lư vài lần. Ngay sau đó, trong video bắt đầu xuất hiện tạp âm. Rõ ràng là một hình ảnh rất bình thường, nhưng nó lại mang đến cho con người ta cảm giác kinh dị khó có thể diễn tả được. Có lẽ đây chính là tác dụng của nỗi sợ bóng tối và sự hoang mang trong bản chất con người. Nhìn vào đoạn phim, sắc mặt của Trần Ca không được tốt lắm. Trong ấn tượng của mình, anh luôn nhắm mắt và giữ một khoảng cách với gương. Nhưng cảnh quay thực tế cho thấy cơ thể anh đang dần đổ về phía trước, như thể anh đang muốn dán sát vào gương. Đến phút thứ 25, nửa thân trên của anh đã bị uốn cong đến 70 độ, chóp mũi gần như chạm vào gương. Vài giây nữa trôi qua, trên tấm gương đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cảnh tượng đó khiến Trần Ca giật mình hoảng hốt. Ngay sau đó, chuyện khó tin nhất đã xảy ra. Trần Ca trong gương thay đổi sắc mặt, nhè răng nhếch miệng, đập mạnh vào gương. Đúng lúc đó nến bị dập tắt, đoạn phim kết thúc. Do góc quay, trong đoạn phim không quay được cảnh liên quan đến con gấu bông, Trần Ca cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra trong 5 phút cuối. Trần Ca trong gương muốn ra ngoài, nhưng dường như bị con gấu bông này chặn lại. Nếu là như vậy thật, thì có lẽ nó đã cứu mình. Trần Ca cầm con gấu bông trên bệ rửa mặt, hỏi nghiêm túc. Mày có nghe hiểu tao nói không? Mày có biết rốt cuộc thì cha mẹ tao đã đi đâu không? Con gấu bông không trả lời, nhưng đôi mắt được làm bằng nút áo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Trần Ca ôm con gấu bông, liếc nhìn cửa nhà vệ sinh không dám ra ngoài. Anh ngồi co rúm dưới bệ cửa sổ, lấy chiếc điện thoại di động màu đen ra. Trên màn hình xuất hiện thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Phải nói rằng bạn thật may mắn. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức ác mộng. Nhận được phần thưởng của nhiệm vụ: kỹ năng thiên phú cơ bản, liệm dung. Liệm dung. Tôi hy vọng bạn sẽ nghiêm túc hơn khi thừa hưởng kỹ năng thiên phú này. Khác với trang điểm bình thường, liệm dung sư chỉ trang điểm cho người chết. Vẻ đẹp trong tay bạn vượt qua cả sự sống và cái chết, khiến cho cơ thể đã lạnh lẽo lại trở nên tràn đầy sức sống một lần nữa, mang lại vẻ đẹp vĩnh cửu cho họ. Lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức ác mộng, nhận được danh hiệu người mới trong thành phố ác mộng và nhận thêm phần thưởng mở khóa nhiệm vụ thử nghiệm cảnh kinh dị một sao, chạy trốn lúc nửa đêm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm, cảnh tượng này sẽ xuất hiện trong ngôi nhà ma. Sau khi xem hết thông báo trên chiếc điện thoại di động màu đen, Trần Ca ngẫm nghĩ. Việc phát triển nhà ma không thể tách rời khỏi chuyên gia trang điểm. Dù là diễn viên hay đạo cụ, đều cần chuyên gia trang điểm hóa trang. Một chuyên gia hóa trang giỏi có thể dễ dàng tạo ra hiệu ứng chân thật nhất. kỹ năng thiên phú. Phần thưởng nhiệm vụ mức ác mộng không giống như phần thưởng của các nhiệm vụ khác. Hình như mình có thể trực tiếp sử dụng phần thưởng này, nâng cấp bản thân lên. Sau khi Trần Ca nhớ kỹ chuyện này, liền cảm thấy hơi mong đợi. Anh được nhìn thấy sự tồn tại của một thế giới khác. Một thế giới ẩn trong bóng tối, nguy hiểm, kinh khủng và giết chóc. Chỉ bằng sức mạnh hiện tại của anh, đừng nói tìm lại cha mẹ, ngay cả bảo vệ chính mình cũng khó khăn. May mắn thay, anh có chiếc điện thoại di động màu đen này, vậy nên không phải không có cơ hội đảo ngược tình thế. Giờ mà nghĩ đến những điều này thì vẫn còn hơi sớm. Trước mắt nên tìm cách ổn định tình hình kinh doanh của nhà ma và giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại đã. Anh lấy điện thoại di động ra. Chuyện tối nay quả thật là quá chấn động, suýt chút nữa là xảy ra sự cố ngoài ý muốn rồi. Có thể thấy nhiệm vụ mức ác mộng không dễ hoàn thành tí nào. Sức lực một người có hạn, chẳng bằng để nhiều người cùng tham gia hỗ trợ cho mình. Anh đăng nhập vào một số diễn đàn tâm linh nổi tiếng ở trong nước, rồi tải đoạn phim lên. Vài phút sau, đoạn phim được anh đặt tên Trong Gương Là Ai, nhận được một lượng lớn lượt xem và chia sẻ. Có lẽ do người ta đã xem chán những scandal trong giới giải trí, nên đôi khi cũng muốn thay đổi sở thích. Sự quan tâm đối với đoạn phim tăng lên nhanh chóng, giống như một quả cầu tuyết. Sau mỗi lần làm mới thì ở dưới sẽ xuất hiện thêm mấy chục bình luận. Xin gợi ý cho lầu trên, cao trào ở phút thứ 25, 14 giây. Người sản xuất đoạn phim này không phải bị điên thì cũng bị tâm thần. Một người bình thường ai lại mẹ nó đi làm chuyện như vậy vào ban đêm chứ? Tại sao gương lại tự nứt? Thứ đập vào gương muốn ra ngoài ở cuối phim là gì thế? Chiếc gương bị vỡ do sự co giãn nhiệt độ bên trong phòng. Có lẽ nhiệt độ trong phòng không đồng nhất. Mấy người biết cái gì? Gương có thuộc tính âm rất dễ thu hút cái ác. Tôi cho rằng đoạn phim này không nên gọi Trong Gương Là Ai, mà là Trong Gương Có Ma. Đậu xanh rau má, đã nửa đêm rồi mà còn dọa tôi toát cả mồ hôi lạnh. Thật sự ngưỡng mộ sự can đảm của chủ thớt. Chắc chắn đoạn phim này là cắt ghép. Nếu không phải, tôi thề sẽ đứng chổng ngược quay 360 độ ăn xịt. Đây là chứng minh nhân dân thật của tôi, Trường Đại Trụ. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi phát hiện sao? Hình đại diện của người đăng video là biểu tượng trước cửa của một ngôi nhà ma ở vùng ngoại ô phía Tây. Mọi người đừng quá kích động, đây có thể là một chiêu trò quảng cáo của họ. Tài khoản cá nhân trên diễn đàn của Trần Ca liên tục nhận được tin nhắn. Có người tò mò, cũng có người chất vấn, nhưng Trần Ca chẳng thèm quan tâm. Đoạn phim của anh là hoàn toàn có thật. Những người hiểu nó tự nhiên sẽ hiểu, sẽ không lăng mạ chửi rủa. Sao phải lãng phí thời gian để giải thích cho những người không hiểu? Nhìn thấy sự quan tâm đang gia tăng nhanh chóng, Trần Ca nhanh chóng nhận ra rằng đây là một cơ hội. Anh tách 14 giây cuối của đoạn phim gốc ra, rồi đăng nó lên ứng dụng clip ngắn lớn nhất trong nước. Trong vô số các clip với các đủ thể loại như ca hát, nhảy múa, phim ngắn, ẩm thực, đoạn phim tâm linh của anh thực sự quá độc đáo. Chỉ sau mười mấy giây đã có người xem dính bẫy. Không giống với những người có sức chịu đựng tốt như trên diễn đàn tâm linh, những người xem vô tội bị Trần Ca trực tiếp dùng liều thuốc mạnh dọa cho suýt tè ra quần. Bắt đầu có người mắng chửi trong phần bình luận. Trên thế giới không có tình yêu nào không có lý do, lại càng không có sự ghét bỏ vô cớ. Lời mắng chửi vô cớ đã thu hút nhiều người xem hơn, dẫn đến phần bình luận đoạn phim ngắn của Trần Ca lập tức bị công chiếm hoàn toàn. Nhìn vào phần bình luận, cách một màn hình điện thoại di động, Trần Ca cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của người xem. Nhưng khả năng chịu đựng của anh mạnh hơn nhiều so với những người xem đó. Anh không quan tâm, mà ngược lại có hơi buồn cười. Thật ra anh rất hiểu những người xem kia. 3 giờ sáng, giờ chỉ muốn trốn trong chăn ngắm một cô gái xinh đẹp nhõng nhẽo, nũng nịu vài câu ư để giải tỏa sự mệt mỏi, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Kết quả mở phải đoạn phim này, thấy một người sống sờ sờ thắp một ngọn nến để chơi trò chơi với chiếc gương. Cảnh tượng hoàn toàn không đúng như mong muốn. Điều trò nhau nhất là đoạn phim chỉ có 14 giây, chưa kịp phản ứng thì cảnh kinh khủng nhất đã đập vào mắt. Chiếc gương bị nứt, hình ảnh bên trong đập vào gương giống như muốn thoát ra khỏi màn hình điện thoại. Excuse me, trò này thực sự làm người khác nghẹt thở. Phần bình luận náo nhiệt như vậy thì sự quan tâm sẽ không giảm xuống trong một thời gian nữa. Xem ra mọi người đều rất thích đoạn phim của mình. Ai đó giảo hoạt mỉm cười. Số lượng người hâm mộ cũng tăng hơn 100 rồi. Trong tình huống này, nếu không làm quảng cáo cho ngôi nhà ma của mình thì sẽ rất có lỗi với những người thích hóng chuyện. Anh vừa nói vừa thay đổi tiêu đề, thêm địa chỉ của ngôi nhà ma trong phần bắt mắt nhất của một giới thiệu cá nhân, và cuối cùng thêm một dấu chấm hỏi: nhà ma không hề kinh dị. Trần Ca rất hài lòng với trang cá nhân của mình, rồi quay lại xem phần bình luận một lát. Anh ngồi dưới bệ cửa sổ cứ như vậy rồi ngủ tiếp đi. Ánh sáng mặt trời hắt lên mặt, Trần Ga di chuyển cơ thể đau nhức rồi đứng lên từ góc phòng tắm. Bây giờ là 8:30 rồi. Anh nhanh chóng dọn dẹp, bỏ con búp bê vào túi, cầm điện thoại di động lên rồi mở cửa phòng vệ sinh. Những vết cào vẫn còn hiện rõ trên mép cửa phòng như thể bị chuột cắn qua. Rốt cuộc tối qua thứ gì đã xuất hiện ngoài cửa? Thấy vậy, anh không khỏi cảm thấy may mắn vì cả đêm mình đã không đi ra ngoài. Các nhiệm vụ mức ác mộng sẽ gây ra những sự cố không thể biết trước được. Sau này mình phải cẩn thận hơn. Các đạo cụ khác trong ngôi nhà ma không thay đổi nhiều. Trần Ca cũng không để ý. Anh đẩy cánh cửa của nhà ma ra, chính thức bắt đầu một ngày mới. Công viên giải trí thế kỷ mới mở cửa lúc 9 giờ, lúc 8:45 phút. Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhưng vòng một đầy đặn, lưng đeo ba lô từ xa chạy tới. Ông chủ. Từ trên người cô gái toát ra một sức sống trẻ trung. Những đường nét trên khuôn mặt thanh tú trông như trái đào chín mọng dưới nắng bình minh, khiến người ta muốn cắn cho một phát. Tiểu Uyển, em tới vừa đúng lúc. Anh đã thêm một nhạc nền mới vào thư viện bài hát, chúng ta cùng nghe thử. Trần Ca chưa kịp nói hết lời thì thấy Từ Uyển kích động nắm lấy cánh tay anh. Cô nhóc này, em định làm gì thế? Khi nãy ở cổng công viên giải trí, em thấy có rất nhiều người đang bàn tán về ngôi nhà ma. Có người xếp hàng ở cổng công viên giải trí chỉ với mục đích trải nghiệm ngôi nhà ma của chúng ta. Giọng nói của Từ Uyển hiện rõ sự phấn khích. Ông chủ, chúng ta có khách tham quan rồi. Có khách tham quan không phải là chuyện rất bình thường sao? Nhìn em xem, trông như nhà quê ra tỉnh đấy. Trần Ca cố gắng bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì, lấy điện thoại di động ra, lướt qua trang cá nhân xem lại bài đăng đoạn phim. Số lượng người theo dõi anh đã vượt qua 500. Sự nổi tiếng ở phần bình luận đã đưa anh thẳng vào danh sách top 10 người mới tham gia. Nhưng khác với phần bình luận của người khác, phần bình luận của anh đầy mùi thuốc súng. Có một số người để lại lời nhắn là đêm qua bị dọa sợ đến ướt giường, bây giờ đã mài sẵn dao, đang trên đường tới đây. Chà, có vẻ mình hơi quá tay. Trần Ca ho khan một tiếng, kéo Từ Uyển vào ngôi nhà ma. Còn 15 phút nữa công viên giải trí sẽ mở cửa. Bây giờ nhân viên trong nhà ma chỉ còn hai chúng ta, nên hôm nay chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt để đánh một trận chiến khó khăn. Trong căn nhà ma của Trần Ca chỉ có đúng hai cảnh tượng kinh dị là đêm cương thi sống lại và minh hôn. Đêm cương thi sống lại bị chiếc điện thoại màu đen kia đánh giá là không có tí hiệu quả gì. Trần Ca cũng đã xem xét lại, cảnh kinh dị đó đúng là tồn tại rất nhiều vấn đề. Hơn nữa nếu muốn hoàn toàn diễn tả được thì cần phải ít nhất 3 nhân viên cùng phối hợp thì mới được. Tiểu Uyển, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là minh hôn. Lát nữa anh sẽ điều chỉnh lại âm thanh của cảnh này một chút. Lúc em giả ma thì nhớ bịt kín hai lỗ tai của mình đấy. Còn nữa, hôm nay anh tự trang điểm cho em nhé. Ông chủ, anh cũng biết trang điểm sao? Tiểu Uyển cười xấu xa. Được rồi, nhưng mà anh nhớ đừng biến em thành một người quá dị đấy. Yên tâm, anh sẽ trang điểm cho em đẹp đến mức khiến người khác phải nghẹt thở. Hai người đi vào phòng hóa trang. Trần Ca ấn Tiểu Uyển ngồi xuống trước gương, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô. Sử dụng kỹ năng thiên phú cơ bản, liệm dung. Nhìn cô gái trẻ trung đáng yêu ở trong gương, trong đầu Trần Ca từ từ hiện ra rất nhiều đoạn trí nhớ không thuộc về anh. Chúng vô cùng lộn xộn, không chỉ có cách sử dụng màu sắc cùng kỹ xảo trang điểm, mà còn có cả lý thuyết về răng hàm mặt, kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người, về khung xương cũng như tử vong học. Ông chủ, rốt cuộc thì anh biết trang điểm không vậy? 30 giây trôi qua, Từ Uyển ngồi phía trước gương, cảm nhận được độ ấm xa lạ trên mặt. Nhìn thấy bàn tay đang lay hoay sờ soạn trên mặt mình, từ hình ảnh phản chiếu, trái tim cô bỗng đập thình thịch, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Một người thợ trang điểm giỏi sẽ căn cứ vào những khuôn mặt khác nhau để thiết kế ra những phong cách khác nhau. Tiểu Uyển, tỷ lệ khuôn mặt của em rất được. Trong đầu Trần Ca không có bất cứ ý nghĩ đen tối nào. Từ sau khi sử dụng liệm dung thì Từ Uyển trong mắt anh đã trở thành một thi thể rồi. Kẹp, dao cạo, kìm y tế, chỉ khâu, rượu cồn, thuốc chống phân hủy, chỗ chúng ta chẳng có cái gì cả. Xem ra anh chỉ có thể làm trang điểm cơ bản thôi. Trần Ca cứ lầm bầm lầu bầu, khiến Từ Uyển đang ngồi trên ghế bị dọa không nhẹ. Cô nhóc nghĩ nát cả óc cũng không hiểu được vì sao chỉ hóa trang cho diễn viên nhà ma thôi mà lại cần dùng đến những đồ vật kinh khủng như vậy. Trong lòng cô cảm thấy hơi sợ, nhưng cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nghiêng đầu len lén liếc mắt quan sát ông chủ của mình, yên lặng cầu nguyện. Phấn lót chỉ có một màu này, nếu đánh má hồng quá sáng thì có hơi chói mắt, sao lại không tìm thấy son môi nhỉ? Trần Ca nói nhỏ, cuối cùng cũng bắt đầu phối màu. Động tác của anh rất thành thạo, ngón tay linh hoạt, năng lực phân biệt màu sắc rất tốt. căn bản không giống một trạch nam từ trước đến giờ không động đến trang điểm. Cảnh tượng trước mắt cũng làm cho Từ Uyển cảm thấy khó tin. Toàn bộ quá trình phối màu trang điểm như thế này là lần đầu tiên cô nhìn thấy đó. Ông chủ, em cảm thấy anh không cần phải nghiêm khắc với chính mình vậy đâu. Trong nhà ma tối mù, khách cũng không nhìn rõ lắm. Em đừng lộn xộn nữa. Không đợi Từ Uyển nói xong, Trần Ca đã đánh xong phấn lót cho cô, bôi phấn mắt mình đã phối màu lên. Chỉ sau vài lần đi cọ, kẻ thêm đường mắt đơn giản đã khiến cho khí chất của Từ Uyển biến hóa không nhỏ, nhiều thêm mấy phần lạnh lùng và huyền bí. Từ Uyển còn muốn tiếp tục cãi lại, nhưng sau khi nhìn thấy bản thân trong gương thì cái miệng nhỏ của cô từ từ mở to. Ai cũng có sự yêu thích đối với cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Chỉ mỗi màu hồng anh đào thì quá đơn điệu, không đủ tạo cảm xúc. Nhưng mà khi thêm màu đỏ của hoa dâm bụt vào thì lại khác. Hai loại màu sắc vô cùng hoàn mỹ khi kết hợp lại với nhau, giống như sinh ra để dành cho nhau vậy. Trần Ca thuận tiện giải thích, anh dùng cọ trang điểm bôi má hồng lên mu bàn tay của mình. Ông chủ, anh đang làm cái gì vậy? Phấn má hồng của nhà ma chúng ta có chất lượng kém, rất chói mắt, không gây được ấn tượng, không bắt mắt. Nên anh đành đánh lung lên mu bàn tay của mình trước đã. Động tác của Trần Ca rất nhẹ nhàng, một lát sau, phấn má hồng quả nhiên trở nên mịn hẳn. Bột phấn cũng mang lại cảm giác mượt mà tinh tế hơn. Lúc này miệng Từ Uyển đã há to thành chữ O. Đúng là thâm tàng bất lộ nha, anh học những thứ này ở đâu vậy? Anh biết nhiều thứ lắm, trang điểm làm tóc chỉ là sở thích nghiệp dư của anh thôi. Trần Ca mỉm cười, đúng là người gặp chuyện tốt thì tinh thần sẽ thoải mái. Những ký ức xuất hiện trong đầu anh đã lần nữa chứng minh rằng trò chơi trên chiếc điện thoại màu đen quả thật có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ, Trần Ca đã trang điểm xong cho Từ Uyển. Ngắm thử mình trong gương xem, hài lòng không? Từ Uyển ngước mắt nhìn lên, hình như một tấm lụa mỏng trên gương mặt mới được vén lên. Người bên trong giống như mới bước ra từ tranh, mang theo vẻ đẹp hàm súc của người phụ nữ cổ điển phương Đông, nhưng mơ hồ lại cảm thấy có chỗ nào đó không giống lắm. Cô nhìn chằm chằm vào gương một lúc, rồi không nhịn được mà đứng hẳn lên. Thấy bản thân mình trong gương, biểu cảm trên mặt Từ Uyển từ khiếp sợ chuyển sang say mê, sau đó bỗng nhiên rùng mình một cái. Ông chủ, em chưa từng đẹp được như thế này đâu. Người trong gương thật sự là em sao? Đương nhiên, nhưng mà... Cô hơi do dự, đưa tay sờ sờ cái gương. Sao em lại có cảm giác như là đang nhìn một người chết vậy nhỉ? Câu nói của Từ Uyển khiến Trần Ca hít một làn khí lạnh. Cuối cùng anh cũng biết rõ là không giống với trước kia ở đâu rồi. Liệm dung dùng để khôi phục lại vẻ đẹp của người đã chết ở mức độ hoàn thiện nhất. Tay nghề trang điểm của Trần Ca vốn không phải là dành cho người sống. Đừng nhìn nữa, nhà ma cũng sắp phải mở cửa rồi. Em tranh thủ thời gian thay trang phục đi, sau đó đi đến tầng 2, khu vực của cảnh tượng minh hôn. Nhớ phải đeo tai nghe vào, nghe lời anh mà làm. Trần Ca đổi chủ đề, bảo Từ Uyển đi, sau đó sử dụng thời gian còn sót lại hoàn thiện nốt con rối và người giấy trong cảnh tượng minh hôn. Dưới kỹ năng trang điểm liệm dung, tất cả người giấy đều sống, đều như sống lại, lộ ra một tia sinh cơ trên gương mặt chết chóc. Trước tiên cứ tạm như vậy đã, đợi sau này rảnh thì vẽ màu lại toàn bộ một lượt vậy. Trần Ca thu dọn dụng cụ, vội vã xuống lầu. Còn chưa kịp đến gần cửa chính nhà ma thì đã nghe thấy âm thanh các vị khách nói chuyện ở bên ngoài rồi. Cậu cũng bị cái tên thiếu đạo đức kia lừa cho tức tính muốn bốc khói à? Màn hình điện thoại của tôi bị rơi vỡ mất tiêu luôn, cậu nói đi. Mấy người vẫn còn may, cứ tôi lúc đó vừa kéo cái quần xuống, trượt tay click nhầm vô, thế là cái clip đó nó mở bật ra, làm cho ông đây sợ đến mức bật dậy khỏi giường. Ba mẹ tôi nghe thấy còn tưởng rằng tôi gặp ác mộng, liền chạy sang xem. Chó thật ấy chứ, lúc đó cả người tôi trần như nhộng, tay còn cầm cuốn giấy vệ sinh, ba mẹ tôi nhìn thấy liền đứng hình tại chỗ. Nghe các vị khách khóc lóc kể lể, Trần Ca cố gắng nhịn cười, hít sâu một hơi, duy trì vẻ mặt nghiêm túc, đẩy cửa ngôi nhà ma ra. Hoan nghênh mọi người đến với ngôi nhà ma của tôi. Thấy đội ngũ khách tham quan kéo đến đông đúc, nhiều người còn trang bị thêm vũ trang hạng nặng, Trần Ca nhếch miệng lên. Tiểu Trần, mới sáng sớm mà khách đã xếp hàng dài thế này rồi, khá lắm. Nhân viên phụ trách trò vòng quay ngựa gỗ ở bên cạnh hơi giật mình. Anh ta vốn định sang chào hỏi Trần Ca, nhưng đến gần rồi mới phát hiện ra bầu không khí của các vị khách không đúng lắm. Bình thường thôi, chủ yếu là khách thích. Trần Ca nhún nhún vai rồi kéo hàng rào bảo vệ ra. Ai thích chứ, không biết xấu hổ. Tôi đến để gây chuyện, không phải đến tham quan. Tìm được chính chủ rồi, người đăng video ngắn tối hôm qua là anh đúng không? Da của tôi đâu, da của tôi đâu? Khách khứa nhiệt tình quá mức, tình hình có hơi mất khống chế. Trần Ca lập tức mở miệng. Nếu mọi người đã tới thì không bằng đi vào trải nghiệm thử xem. Phương pháp tốt nhất để trấn ngang chính là kích thích cảm quan, lấy độc trị độc, khiến cho bản thân chết lặng. Đoạn video tối hôm qua đúng là do tôi không suy tính chu đáo. Như vậy đi, hôm nay tất cả giá vé vào nhà ma sẽ giảm 50%. Người đi qua kẻ đi lại, tuyệt đối đừng nên bỏ qua cơ hội này. Lấy độc trị độc, có quỷ mới tin anh ấy. Anh hai à, anh đền cho tôi cái màn hình điện thoại thì việc này coi như xong. Một vé giảm 50% mà tưởng là đã mua chuộc được tôi rồi sao? Đừng có mơ. Đám đông cứ 5 người 10 ý. Đến khoảng mấy phút đồng hồ sau, vẫn không có vị khách nào tiến vào nhà ma tham quan. Chỉ dám đứng ngoài hàng rào bảo vệ, không dám vượt qua vạch nửa bước. Trần ca cũng không nhìn nổi nữa. Không có ai muốn tiến vào trải nghiệm thử sao? Căn nhà ma này của tôi không quá đáng sợ đâu. Không tin thì mấy người cứ thử lên mạng xem bình luận của dân chúng đi. Vừa nghe anh nói như vậy, có người liền bắt đầu tìm kiếm. Đúng thật này, tất cả bình luận đều nói là không đáng sợ, chẳng dọa được ai cả. Đúng, chỉ có duy nhất một điểm có thể khen được, chính là chị gái đóng giả ma quỷ đẹp quá. Hay là chúng ta thử vào tham quan xem. Thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng mới có người đứng ra. Không phải chỉ là một ngôi nhà ma thôi sao, có thể dọa đến mức nào chứ. Nói thật thì đến thi thể tôi cũng nhìn qua rồi, sao phải sợ cái này. Người nói chuyện là một thanh niên tóc húi cua, mắt to mày rậm, nhìn rất thành thật. Người anh em, bớt nói chuyện vớ vẩn đi, có muốn thể hiện thì cũng có mức độ thôi. Cậu mới lớn từng này thì làm sao nhìn thấy thi thể được. Tất cả mọi người ở đây đều gan bé như nhau, cần gì phải coi thường nhau chứ. Trong lúc đám đông ở đây đều đang chẳng thèm ngó tới thời gian, có một giọng nói không quá hòa nhã vang lên. Anh ta không nói dối mấy người đâu, đối với chúng tôi thì việc nhìn thấy thi thể đã sớm thành thói quen rồi. Nhìn về phía giọng nói truyền tới thì thấy một cô gái với vóc dáng cao gầy, đầu đội mũ, mặc váy ngắn màu trắng đi từ cửa lớn khu vui chơi đến. Vẻ mặt của cô ấy khá lạnh lùng, đi qua nơi nào thì nhiệt độ xung quanh hình như thấp xuống vài độ. Học tỷ, cậu thanh niên kia vội vã chạy tới, muốn cầm túi giúp cho cô gái, nhưng bị cô ta trừng mắt thì vội lui ra, tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Vẻ mặt vẫn khá xấu hổ, nhưng nụ cười lễ phép vẫn chưa tắt đi. Cậu gọi cô ấy là học tỷ, hai người là sinh viên sao? Ánh mắt Trần ca cũng bị hai cô cậu trẻ tuổi này hấp dẫn. Chúng tôi là sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang. Tôi tên là Hạc Sơn, còn đây là học tỷ Cao Nhữ Tuyết. Cậu thanh niên đó nở nụ cười với Trần ca. Tôi đã đăng video hôm qua anh up lên forum của trường học. Cũng bởi vì cái video đấy nên học tỷ mới quyết định đến đây trải nghiệm một lần. Mỹ nữ lạnh lùng này học pháp y sao? Không thể không nói, khí chất của cô ấy rất hợp với ngành mà cô ấy học. Mỹ nữ, kết bạn WeChat nhé. Du khách xung quanh đều vây quanh cô gái. Với tư cách hộ hoa sứ giả, thế mà Hạc Sơn lại đứng ở một bên cười ha hả. Học tỷ này của tôi không đơn giản đâu nhé. Sáng ra giải phẫu ếch, chuột bạch, rửa tay là có thể đi căng tin ăn thịt kho tàu với người khác như không có chuyện gì xảy ra rồi. Hơn nữa, nửa đêm chị ấy còn dám đi qua phòng giải phẫu. Nhìn thân thể to lớn của thầy giáo đang ngâm trong formalin mà còn có thể vừa ngáp vừa chào hỏi cái thi thể đó đấy. Các anh cũng đừng tự tìm nhục nữa. Số đàn ông mà chị ấy đã giải phẫu qua, nó không chừng còn nhiều hơn số lần các anh nắm tay phụ nữ đấy. Kiểu giới thiệu hoàn toàn mới này ngay lập tức có tác dụng. Trong phạm vi bán kính 2 mét xung quanh cô gái kia lập tức trở nên trống rỗng. Nghe thấy lời nói của cậu thanh niên, Trần ca cũng hơi đau đầu. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ mức ác mộng, đã lấy được phần thưởng, cũng đã vất vả chuẩn bị đánh một trận để khắc phục khó khăn. Kết quả là vừa mới mở cửa đã gặp phải mấy cô cậu sinh viên học viện pháp y này. Có thể học pháp y thì chứng tỏ năng lực chịu đựng cùng tố chất tâm lý rất mạnh. Chúng tôi có thể đi vào được chưa? Cô gái không nhịn được mà đi đến trước mặt Trần ca. Vóc dáng của cô ấy rất cao, lại mặc váy ngắn và đi giày cao gót, nên có cảm giác như đang nhìn ngang Trần ca. Giá gốc của vé vào cửa là 20 tệ, giảm 50% thì còn 10 tệ. Trước khi đi vào thì tôi muốn nói đôi chút về cốt truyện và bối cảnh, cùng vài điểm chú ý cho các cô bậc cậu biết. Trần ca nhớ tới ba yếu tố để xây dựng nên một ngôi nhà ma mà chiếc điện thoại màu đen kia đã từng nói tới. Trong đó cốt truyện và bối cảnh là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc của du khách. Đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết về ngôi nhà ma này. Tuy rằng rất nhiều bình luận trên mạng đều nói nhà ma này của tôi không đáng sợ, nhưng trên nguyên tắc thái độ và trách nhiệm thì tôi cần nói cho mấy người biết một sự thật. 50 năm trước, mảnh đất nhỏ dưới chân chúng ta đây là bãi tha ma lớn nhất thành phố Cửu Giang. 30 năm trước, vì quy hoạch trong thành phố mà người ta đã khởi công xây dựng lên Bệnh viện Nhân dân Cửu Giang ở chính nơi này. Chuyện xảy ra sau đó thì mấy người có thể lên mạng tìm hiểu. Cũng chính vì nơi đây đã xảy ra nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được, nên Bệnh viện Nhân dân Cửu Giang buộc phải dời đi. Ngôi nhà ma này của tôi được cải tạo từ cơ sở vật chất cũ của bệnh viện đó. Ở đây cất giấu rất nhiều bí ẩn, cũng như hồ sơ bệnh án mà bệnh viện để lại trước khi dời đi. Sau khi nói xong, Trần Ca chỉ bảng cảnh cáo trên cửa. Du khách có bệnh tim, nhịp tim không ổn định hoặc mắc những chứng bệnh khác liên quan đến bệnh tim thì cấm tham quan. Thanh thiếu niên trên 12 tuổi và dưới 16 tuổi muốn đi vào phải có phụ huynh đi cùng. Được rồi, nếu không có vấn đề gì thì hai người đi theo tôi vào đây. Trần Ca xốc tấm rèm màu đen ngăn ánh sáng xuyên qua lên, khép hàng rào sắt kỹ sát lại, dẫn Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết đi vào hành lang tối đen. Lúc sinh thời không phải vợ chồng, khi chết là chôn cùng huyệt. Rất nhiều năm trước, thành cổ Cửu Giang vẫn lưu truyền một cái chuyện cũ. Bình Giang Hầu muốn làm minh hôn cho con trai đã sớm chết của mình, nên đã mời thầy đến xem. Sau khi kết hợp ngày sinh tháng đẻ, cuối cùng chọn ra được một cô gái. Nhưng cô gái này vốn đã có người trong lòng, để bức ép cô ấy phải theo lời mình mà Bình Giang Hầu đã đẩy tình lang của cô ấy xuống sông, cũng lấy sống chết của người nhà cô gái ra để uy hiếp. Cuối cùng để bảo vệ cha mẹ, cô gái cũng đồng ý gả cho một người chết. Chiếc quan tài sơn màu máu, hai màu đỏ trắng kết hợp với nhau. Kể từ khi cô gái bị chôn sống trong quan tài thì phủ Bình Giang Hầu cũng bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Tượng con gà bằng đồng chảy máu, người giấy trợn mắt. Cứ đến nửa đêm là luôn có một cô gái xuất hiện trong phòng. Hạng mục trải nghiệm lần này là minh hôn. Sau khi cảnh tượng được mở ra, hai người chỉ cần tìm được cửa ra chính xác trong vòng 15 phút, thành công chạy ra là được. Nếu như sợ quá thì đứng gần camera rồi hét to lên, tôi sẽ đến đón hai người. Trần Ca đứng ở lối vào tầng 2, nâng tay là một động tác xin mời. Chúc hai người chơi vui vẻ. Nghe có vẻ khá thú vị, có điều nếu muốn dọa được tôi thì cũng cần phải đủ trình độ đấy. Hạc Sơn chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi trốn sau lưng học tỷ của mình. Miệng thì nói không sợ, nhưng thân thể thì lại trung thực, chẳng dám đi đâu. Ngược lại cô gái tên Cao Nhữ Tuyết kia chẳng có chút bối rối nào cả, cứ thế đâm đầu đi vào. Học tỷ, chờ em với. Sau khi hai vị khách đi vào hành lang tầng 2 rồi, Trần Ca khóa trái cửa, bấm điện thoại gọi cho Từ Uyển. Tiểu Uyển, khách hàng đi vào rồi, em chuẩn bị sẵn sàng đi, nhưng mà nhớ phải bịt chặt lỗ tai lại đấy. Sau khi dặn dò xong, anh chạy về phía vòng điều khiển chung. Màn hình giám sát, thiết bị điều chỉnh âm thanh, các thiết bị điều khiển đạo cụ đặc biệt từ xa đều nằm trong căn phòng nho nhỏ này. Tôi vốn không định sử dụng bài này đâu, tại vì nó thật sự quá tà ma. Nhưng mà vừa mở cửa đã gặp phải sinh viên khoa pháp y đến phá quán như thế này. Người có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục được. Anh mở thiết bị điều chỉnh âm thanh, cho bài Black Friday vào danh sách nhạc của bối cảnh, sau đó chọn cái độ phát liên tục. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, anh ngồi vào ghế trước màn hình theo dõi, nhìn chăm chú Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết. Chỉ cần hai người xuất hiện điểm khác thường là anh sẽ lập tức chạy vào nhà ma để cứu viện.